Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 23 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng và nhóm bạn đang bị bắt và giữ tại đồn công an. Người dân ở Sử Gia Thôn đã đến để đòi người. Tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Đôn Trường Ngũ và Lôi Đa Bảo đang nói chuyện trong phòng cũng nghe thấy huyên náo bên ngoài. Thấy mấy chục người xung vào đồn công an không ai ngăn nổi, không đau vội mà xem xét tình hình đã. Chẳng dại gì mà đi tiếp xúc với mấy cái đầu nóng. Đến khi tình hình được kiểm soát, dân cảnh dẫn trưởng thôn Sử Gia Thôn đi vào giới thiệu, coi như đương sự đều tới cả. Nói về câu trấn an, vài lời sao đống vô nghĩa về pháp luật, Đôn Trường Ngũ mới đem hiệp nghị đã soạn trước cho hai người xem. Lôi Đa Bảo xem xong vỗ bàn đánh sầm. Chém con nuôi tôi một phát, trừ tiền phạt thì còn phải bồi thường viện phí à? Đôn Trường Ngũ, anh vô lý quá đấy. Đôn Trường Lôi, tôi không biết là con nuôi hay con ruột của anh. Người ta bị đánh tới nhập viện 7 người, nếu mà không tỉnh lại đã thành án mạng, thế này là may đấy. Nếu mà ầm ĩ lên còn phán vài năm đấy, hay lắm à. Đôn Trường cũng trừng mắt, bực tức hút thuốc, giáo huấn Lôi Đa Bảo. Đúng rồi, còn thằng con đẻ của anh chuyên chọc lỗ đít người ta, cái kiểu gì vậy, anh dạy con cái thế đấy hả? Còn ông nữa, trưởng thôn Sử, thôn đông cũng không ra gì, cầm ghế đập người, vậy phải giáo dục. Ồ, cũng nên giáo dục thật. Sử Bảo Toàn không biết chữ, song hiểu được là người ta muốn nộp tiền mới thả người. Nhưng người hỏi Lôi Đa Bảo: chú em này phải nộp bao nhiêu? Mỗi người phạt 5.000, kèm theo bồi thường thuốc men. Thế chẳng lẽ hắn nằm viện không ra thì chúng tôi phải nuôi cả đời chắc? Lôi Đa Bảo khó chịu: không thể nói vậy, đối phương bị thương rất nặng, chấp nhận hòa giải là may rồi. Chúng đang hòa giải rồi dùng điều lệ trị an xử phạt thôi. Đôn Trường Ngũ khuyên nhủ, ông ta không ngờ phía bên kia còn khó rơi hơn bọn lưu manh. Nhưng bên trên chỉ thị rồi, phải làm công tác tư tưởng, không cho chuyện này dây dưa thêm. Nếu không chuyện này hai nhà đi mà chửi nhau, ông ta thèm và can thiệp. Lôi Đa Bảo gập ngón tay: chà, vậy là hai bên đều sáng tạo thu nhập cho đồn công an rồi nhỉ. Hay quá, người dân bị lưu manh tấn công rồi lại mất tiền, công an giờ chỉ ngồi thu tiền phạt thôi đấy à? Đôn Trường Ngũ nghe mà đau dạ dày. Đội trưởng Lôi, anh cũng ăn cơm nhà nước, chuyện nói lý không thông nhiều lắm. Làm việc nghĩa đánh chết người vẫn phải ngồi tù. Trộm vào nhà anh trộm đồ, anh đánh hắn bị thương cũng ngồi tù, đúng không? Đạo lý rất rõ ràng, người ta tới gây hấn, nhưng anh đâu có quyền đánh người ta bị thương. Dù phòng vệ cũng là phòng vệ quá đáng, bồi thường là đúng chứ sao? Lôi Đa Bảo tức lắm, ngược lại ông già Sử Gia Tôn thoải mái cười: chẳng qua là chút tiền thôi, không sao, tính cả vào tôi. Phải nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu, chúng tôi tới dẫn người thôn ra. Hai chàng trai kia là bạn của thôn chúng tôi, cũng dẫn ra luôn. Xem đi, Đội trưởng Lôi, nông dân người ta còn có giác ngộ hơn anh. Đôn Trường Ngũ mừng lắm, chuyện như vậy là giải quyết rồi. Sử Bảo Toàn xua tay: không phải tôi có giác ngộ, tôi không có văn hóa, nói đi nói lại là phải nộp tiền, có khác gì xã hội cũ đâu. Câu này làm Đôn Trường Ngũ chết nghẹn. Kiến thiết xã hội bao năm rồi, vậy mà ông lại nói giống xã hội cũ là sao? Phản động quá rồi. Lôi Đa Bảo thì ngăn cản: đừng đừng, anh Sử, khoan đã, chúng ta không thiếu tiền, nhưng Đôn Trường Ngũ, hiệp nghị này có vấn đề, phải sửa. Ông ta chỉ vài điều: viện phí phải tính một lần, không thể đòi vô hạn, với lại bên nọ cũng bị thương, đối phương cũng phải bồi thường chứ. Còn nữa, tiền phạt không thể phạt ở mức tối cao, dù sao cũng là bên bị hại mà. Sử Bảo Toàn thấy xử lý vụ án biến thành mặc cả, Đôn Trường Lôi đúng là người khôn khéo. Ông ta không vội móc tiền nữa. Giữa chừng Đôn Trường Ngũ còn kéo Đôn Trường Lôi ra ngoài, chắc là thỏa thuận gì đó. Khi quay về, lập tức Đôn Trường Ngũ lại thay đổi, ngay trước mặt hai người nghiêm nghị gọi điện nói: các anh cũng phải cân nhắc, mở miệng đòi tiền cũng phải có người trả tiền chứ. Đi gây chuyện đánh người ta bị thương còn có lý à? Đỡ đau viện còn phải tới đồn nộp tiền tiếp nhận xử lý. Tiền bồi thường thì trong đồn giữ lại đã, có dám giữ hay không đó sao? Tiền không thể theo các anh đòi hỏi được. Đôn Trường Ngũ lý luận với cả hai đầu, xem ra đối phương đối lý, nhượng bộ lớn, sau đó gọi dân cảnh tới, sự hiệp nghị hòa giải, dẫn Lôi Đa Bảo và Sử Bảo Toàn đi nộp phạt. Có điều làm Lôi Đa Bảo ngạc nhiên là không ngờ Sử Bảo Toàn gọi con gái tới, đem từng cọc tiền nộp luôn. Té ra người ta không phải nông dân mà là thổ tài chủ. Lôi Đa Bảo muốn trả tiền, cha con nọ kiên quyết từ chối. Ở phía khác, Dân Cảnh mở phòng giam ngoắc tay. Mấy cậu ra đi. Sử Căn Hoa và Sử Đại Bưu tướng mạo hung dữ, gặp cảnh sát cũng chẳng có ra gì, nhưng nhìn thấy Sử Bảo Toàn thì liền cúi đầu đi nhanh về đội ngũ thôn dân. Không nhiều lời, đón được người xong là thu quân. Đám thôn dân hú hét đắc thắng. Dân Cảnh phía dưới cuối cùng cũng tiến được đám người này đi, ai cũng thở phào. Diệp Dũng và Lô Đại Bằng đi ra, đồn trưởng Ngũ mỗi tay khoác vai một người giáo dục pháp chế. Hai cậu phải có thái độ đúng đắn, chuyện này tới đây là dừng. Nếu không phải tôi thấy các cậu cũng bị thương thì nhất định phải bắt giam nửa tháng. Người trẻ tuổi phải biết nặng nhẹ. Có biết bao nhiêu người hoài phí thanh xuân vì kích động phạm tội không? Tôi nói cho các cậu biết, rất nhiều. Có biết bao nhiêu thanh niên có chí bị hủy cả đời vì nóng đầu nhất thời không? Tôi có thể nghiêm túc nói với các cậu, rất nhiều. Lôi Đại Bằng nghe từ đó cắt lời. Chú, chúng tôi cũng tính là thanh niên có chí à? Tính. Trước kia không tính, bây giờ và sau này liền tính. Thông qua chuyện này, các cậu phải rút kinh nghiệm và bài học. Trước tiên là phải coi trọng ở tư tưởng, thực hiện ở hành động. Phải lập chí lớn, báo đáp quốc gia, báo đáp nhân dân, hiểu chưa? Không phải báo thù, nếu không sẽ lún vào vũng lầy phạm tội, không rút ra được. Đội trưởng Lôi, giao người cho anh, về nhà giáo dục cho tốt. Đồn trưởng Ngũ dừng bước. Lôi Đa Bảo đi tới bợp con trai một phát. Lôi Đại Bằng né tránh, đồn trưởng Ngũ lại đuổi theo. Này này, không được đánh con, giáo dục không phải trừng phạt, phải nói lý. Tên đồn trưởng lắm mồm này làm người ta phát bực, chẳng còn hứng thú đánh con nữa, kéo cả con đẻ và con nuôi ra khỏi đồn. Đám đại béo, nhị béo, lão bao vây quanh hỏi han điêu đít, thấy người đi ra rồi đều vui lắm. Tổng tư oánh kéo Diệp Dũng sang bên, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn ngực băng bó, đưa tay sờ tới tức giận, nói ai đâm anh thành thế này. Tâm tư Diệp Dũng không ở đó, thấy cha mẹ đứng bên thì gạt đám đông đi nhanh tới ôm cha mẹ, uất ức, ủy khuất, suýt nữa hóa thành nước mắt trào ra. Đi thôi con, chúng ta về nhà, không làm nữa, mẹ nuôi con. Đằng Hồng Ngọc thấy con bị thương thành ra thế này, nước mắt chảy ra không dứt. Diệp Trường Khanh đợi con cứ tự trách mình vô dụng. Diệp Dũng an ủi cha mẹ, quay sang vẫy tay với bạn bè. Lôi Đa Bảo cũng bảo mọi người giải tán đi để Diệp Dũng nghỉ ngơi, có chuyện gì nói sau. Tống Tư Oánh đã nhanh chân bắt một cái taxi tới, mở cửa đưa cả nhà Diệp Dũng lên. Diệp Dũng ngồi xuống xe toàn thân đau đớn, nhìn đám bạn bè lo âu qua cửa kính. Từng bao nhiêu phấn chấn, bao nhiêu ao ước giờ biến thành nỗi xót xa. Diệp Dũng không muốn ai nhìn thấy, nghiêng đầu đi, đưa tay lau qua mắt, tiêu diệt tất cả. Chiếc biệt giã lớn của Sử gia cũng đang chạy băng băng trên con đường thôn. Sử Bảo Anh lái xe mặt vừa lo vừa giận. Sử Đại Bưu ở ghế phụ lái không nói không rằng, nhìn cái bao tải lớn phía sau, bên trong toàn là tiền. Về thôn đã được một tuần rồi, chuyện không hề lắng xuống như tưởng tượng mà càng thêm nghiêm trọng. Mấy ngày qua, người tới đặt thịt lừa cứ như là đã thương lượng trước. Bới lông tìm vết, không chê quá gầy thì chê quá béo, dù sao không chịu thực hiện hợp đồng. Cái trò này dù đầu óc Sử Đại Bưu cũng đoán ra, có kẻ giở trò, đừng nói là trả tiền cọc, đừng lấy hàng muộn một tháng, chi phí thức ăn đã đủ mất sạch lợi nhuận. Chuyện đơn phương sẽ hợp đồng như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Trước kia đều là hộ chăn nuôi đều phải xuống nước, thậm chí chấp nhận bán ít lãi hơn. Dù sao thì cái thứ này có miệng, ngày ngày ăn không biết bao nhiêu, không phải chuyện đùa, càng nuôi càng lỗ. Nhưng mà lần này không đơn giản như thế, mấy đại hộ ở Lộ Châu tới cùng nhau, đó đang là muốn thừa lúc cháy nhà hôi của, ép giá, hạ mình không xong lại còn đầy một bụng tức. Rễ cỏ sống khó khăn, nếu bất hạnh giáng xuống thôn dân, rễ cỏ càng khó khăn. Lưỡi dao kinh tế còn sắc hơn đao kiếm thật, lần này xèo vào tim người chăn nuôi. Mà cách xử lý của ông Sử cũng rất đơn giản, một chữ thôi, trả. Một chữ này nói ra thì dễ, nhưng gần như phải nghiến răng nói ra. Sử Bảo Anh không ngờ một chuyện bán lẻ thịt ngâm lại diễn biến thành đội hộ tiêu thụ thịt lừa trong thành phố liên kết đối đầu với Sử Gia Thôn. Có điều bọn họ ở nơi hẻo lánh, không có kênh tiêu thụ, gặp phải khó khăn rồi. Xe phanh lại ở cửa thôn, Sử Bảo Anh xuống xe, xách bao tiền vào thẳng nhà. Ở chính đường, ông Sử ngồi giữa, trái phải ngồi ba người, đều mặc vest, còn có vài người đang đứng. Lần lượt là Vị Nguyên, khách sạn Lộ Châu, nhà máy thịt Hâm Dân và nhà hàng Lưu Nhục Hương, bốn đại hộ tiêu thụ thịt trong thành phố, làm bọn họ không ngờ là tính Sử Bảo Toàn còn ương hơn lửa. vừa bới móc vài câu người ta thông khoái trả tiền cọc. Râm, Sử Bảo Anh đem số tiền vừa lấy ở bưu chính thôn ném lên bàn, bốn nhà 80 vạn, mặt lạnh tanh đứng sau lưng cha. Sử Bảo Toàn hút thuốc nói: "Mang đi đi, đừng đang ngoài kia nói Sử Bảo Toàn này không trượng nghĩa, các ngươi muốn trở mặt tùy các người, Sử Bảo Toàn này không thể vứt thể diện đi được." Vốn gây khó khăn cho Sử gia thôn, ép giá bọn họ cũng tốt, nào ngờ thành kết quả thế này, mọi người đều nhìn một trung niên đeo kính tóc vuốt keo bóng mượt. Ông ta là tổng giám đốc Đào Thành Trương của chuỗi nhà hàng lầu Lưu Nhục Hương, đất có khí chất nho thương, là đại hộ tiêu thụ, mỗi năm riêng tiền đặt hàng đã là 40 vạn. Ông chủ Đào rõ ràng không dự liệu được tình huống này, cười ha hả: "Ông Sử, chúng tôi không có ý đó, hợp đồng vẫn phải thực thi. Chỉ là... ai? Ông nói, cái chuyện này..." Tiền trung bình của Hâm Dân, một người trung niên béo tốt, cũng cấp bậc ông chủ rồi. Thấy Đào Thành Trương đẩy chuyện qua cho mình, cũng đặn ra nụ cười: "Ông Sử, chúng tôi chỉ nói hàng hóa có vấn đề, có nói giấy hợp đồng đâu, cũng lắm là thời hạn giao hàng kéo dài chút mà thôi. Ông đuổi chúng tôi về, lừa của ông cũng chẳng có chỗ bán." Sầm, Sử Bảo Toàn vỗ bàn chỉ thẳng mặt Tiền Trung Bình: "Lão Tiền, ăn thịt lừa nhiều thì biến thành lão lừa rồi à? Một con lừa mỗi ngày ăn bao nhiêu tính xem, chỉ hoãn một tháng lại muốn tính giá hiện tại. Bằng vì việc tôi nuôi miễn phí, qua một tháng là tôi lỗ vốn. Kẻ nào giở trò sau lưng tôi biết đấy. Có những lời không nói nữa, nhưng lời không hay nói trước. Chẳng ai đảm bảo được cả đời thuận buồm xuôi gió. Ngày nào các ông gặp nạn, chớ trách tôi ném đá xuống giếng." "Chuyện này, lão Sử, chúng ta tính kế lâu dài, ý chúng tôi không phải thế." Đào Thành Trương nói khó. Không ngờ, Sử Bảo Toàn đứng phắt dậy: "Muốn lấy hàng theo quy củ mọi năm, muốn liên hợp nhau ép giá, mấy người chưa đủ tư cách, tiến khách." Đi rồi, đầu không thèm quay lại, mấy người kia đều cột hứng. Sử Bảo Anh đưa tay ra, trợ lý mấy người kia đưa hợp đồng tới. Sử Bảo Anh xem qua rồi xé nát. Nó ra Sử gia rất hao sảng, trả tiền cọc không thiếu một xu. Mấy ông chủ kia thì hổ thẹn trong lòng không cầm tiền, bảo người đi theo lấy. Muốn nói vài câu vớt phát thể diện, có điều cô con gái Sử gia cũng ngang lắm, nói gì cũng vô ích. Anh ấy cầm tiền mà đi, kế hoạch cùng tiến cùng lui hiệu quả không tốt, người ta căn bản không thèm chơi. Rời cửa, mấy ông chủ cùng kết bạn đi lên xe của ông chủ Đào, mất kiên nhẫn nhất là ông chủ Vị Nguyên chất vấn: "Ông chủ Đào, chúng ta làm chuyện này bất nghĩa quá, nếu quan hệ với Lưu Viên căng thẳng, sau này chúng ta chẳng phải rắc rối à? Chỗ Lão Khổng tuy cung cấp được hàng nhưng tôi sợ không đủ, sắp vào mùa tiêu thụ rồi, tôi còn muốn tranh thủ kiếm tiền." "Đúng thế, định chơi khó lão già, thế nào mà thành làm khó mình rồi?" Vị khác nói. Bọn họ lén thông đồng với nhau, Đào Thành Trương cầm đầu, bốn đại hộ chống đỡ, bốn cho đằng ít nhất cũng phải kéo giá xuống một bậc. Ai ngờ bắn một chân, ông chủ Đào lái xe thản nhiên nói: "Lo gì, chứ biết ai thiệt đâu. Ông chủ Khổng của Tây Huyền nói rồi, ưu tiên cung cấp hàng cho chúng ta 3 tháng, còn có nhà máy thịt trung bình. Ông chủ Tân của kho lạnh, anh muốn bao nhiêu điều bấy nhiêu, bọn họ cung cấp hàng cho chúng ta từ 2-3 tháng không thành vấn đề. Tôi không tin lão Sử chống đỡ được tới khi đó. Có khô một tháng, tiếng đàn lừa đó đủ ăn cho ông ta sạt nghiệp." "Này, tôi nghe nói phía Tây Uyển và lão Sử tranh nhau thị trường bán lẻ cho nên mới đánh nhau. Hình như là Tần Quân Nổ còn tìm người chém người của lão Sử, ở Mỹ lắm." Một ông chủ nói. Tiền Trung Bình gật đầu nói là có chuyện đó. "Hai nhà người ta đánh nhau, chúng ta xen vào làm cái gì cơ chứ?" "Có cạnh tranh mới có phát triển mà, hai bên bọn họ cùng giảm giá xuống có phải tốt không?" Đào Thành Trương cười như thể nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong đó. Nếu Sử Bảo Toàn đúng là hạ giá xuống thấp hơn Tây Uyển, đám người ở đây không ngại kiếm lợi. Chuyện này hẳn là nên trong dữ liệu, Tiền Trung Bình có chút lo lắng. "Ông chủ Đào, vậy anh nói lão Sử liệu có nể mặt chúng ta không? Nếu ông ta ương lên chống đối tới cùng thì sao?" "Không thể nào. Hiện giờ với số cỏ còn lại, ông ta cầm cự một tháng là cùng. Đây là chuyện rõ ràng. Dù ông ta cầm cự được thì người trong thôn làm sao? Lần này ông chủ Tân và ông chủ Khổng liên hợp chống lưng cho chúng ta. Ông ta bán ra ngoài cũng chẳng lãi, sớm muộn cũng vào khuôn khổ. Vì thái độ hôm nay của ông ta, từ khi đó mọi người đừng khách khí. Bằng vào vùng Lưu Viên này, năm nay sẽ là chậu vàng của chúng ta." Đào Thành Trương cười lớn khiến xung quanh cười theo. Bọn họ hợp tác thao túng thị trường không phải lần đầu, Lưu Viên cũng chỉ là cá thịt trên thớt mà thôi. Đội xe đã đi xa không còn thấy đâu nữa. Sư Bảo Toàn đứng ở bên cửa sổ, khắp tầm mắt là màu xanh đang chuyển vàng. Mọi năm là mùa thu hoạch tràn ngập niềm vui, năm nay chỉ có nỗi buồn. Quay trở về ngồi xuống mới phát hiện con gái đứng ở giữa phòng lâu rồi. Chỉ vài ngày thôi, ông đã già đi nhiều, không còn cái khí phách trả tiền đặt cọc như vừa rồi. Thở dài hỏi: còn bao nhiêu tiền? Còn hơn 100 vạn. Sư Bảo Anh đáp: đó là số tài chính có thể điều động. Suất chuồng bị kẹt đồi, lừa trong chuồng không thể biến thành tiền, đừng nói là duy trì thức ăn gia súc một tháng, số này mua lừa của hộ nhỏ lẻ cũng không đủ. Thấy cha thở dài, Sư Bảo Anh đau lòng nói: cha, con xin lỗi, con không ngờ chuyện phát triển tới mức này. Bọn chúng quá khốn nạn, muốn kéo sụp chúng ta. Kéo sụp không dễ, có điều năm nay là lỗ rồi. Gọi mấy huynh đệ vùng ngoài lại, ít nhiều tiêu thụ được một chút. Những vận tài đường trường không phải thế mạnh của chúng ta, đám đại hộ trong thành phố đều dùng xe đông lạnh, chúng ta không có cái đó. Sự bảo toàn nghĩ mấy cách không cách nào ổn thỏa, thì con gái vẫn đứng đó an ủi: đừng nản chí, đời này cha lên xuống đã nhiều rồi, không trải qua ít chuyện không thể thành người. Con học thêm nhiều một chút, thằng em con không dựa vào được đâu. Cha, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện với hai nhà Tây Uyển, hẳn là bọn chúng làm khó. Sư Bảo Anh yếu ớt nói ra một biện pháp ủy khuất. Vừa nói ra, Sư Bảo Toàn càng tức giận, lắc đầu ngay: không được, con mà yếu thế chúng giày vò con tới chết. Thổ phỉ năm xưa cùng lắm thua thì mất đầu, còn đám làm ăn này hại người là nuốt cả da lẫn xương. Con không cần tự trách, không chỉ là chuyện đám Diệp Dũng và thành bán lẻ, lũ khốn đó chỉ có cơ hội là xông vào cắn xé. Bọn chúng chỉ mong lưu viên chúng ta đem lừa dâng miễn phí cho chúng, cha không cho. Nhưng Sư Bảo Anh không hiểu cha trọi cứng làm gì. Sư Bảo Toàn cắt ngang: đi ăn bài tốt chuyện trong trại, chuyện khác không cần lo. Chú ba con một hai ngày nữa là về, lúc đó cùng tính kế. Nếu Sử Gia Thôn ngay cả chút chuyện này mà cũng không chống đỡ được thì cho nó dập luôn cho rồi. Ý đã quyết, Sư Bảo Anh đứng một lúc đau lòng xuống lầu, nghe tiếng cha bị sặc khói thuốc ho liên tục. Lại nghĩ cha chừng đó tuổi vẫn phải vì con gái gây họa mà nhọc lòng, uất ức trong lòng không sao phát tiết được. Trong thôn vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, lửa kêu khắp nơi. Bình thường âm thanh này rất êm tai, giờ lọt vào tai Sử Bảo Anh chỉ thấy khó chịu. Tiếng kêu như tiếng rúi đâm vào tim cô. Giờ cô đã hiểu vì sao cha cô luôn dạy cô gia tài bạc triệu mọc trên người đám gia súc đó thì không tính. Giờ cô hiểu rồi, đám súc sinh kêu ầm ĩ kia có thể biến thành bùa đòi mạng của Sử Gia Thôn bất kỳ lúc nào. Chẳng có tâm tư làm gì nữa, buồn chán đi lang thang rồi. Nhiều ngày rồi Diệp Dũng dưỡng thương không có tin tức gì, Sừng Thịt Ngâm đã ngừng hoạt động. Cô đi ngang qua sườn thấy bếp nguội lạnh, trong lòng khó nói đó là tư vị gì. Trước đó cô còn bừng bừng dạ tâm muốn cùng Diệp Dũng khai sáng thị trường tiêu thụ, ai ngờ chớp mắt đã tan thành bong bóng xà phòng. Dù thịt ngâm của Sử Gia Thôn có ngon, bị đám đại hộ thành phố bao vây, căn bản không có cơ hội đột phá. Lần này cả những cửa hiệu quan hệ lâu năm cũng trở mặt. Sử Bảo Anh giờ hối hận vì sao không nghe cha mình, đẩy Sử Gia Tôn vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Làm sao bây giờ? Sử Bảo Anh ngồi đó đầu óc trống rỗng. Chị, có người đẩy cô. Xéo. Sử Bảo Anh thấy là đứa em trai lại còn cầm ná đi chơi, tức khí mắng. Chị, em bảo chị chuyện này, đừng nói với cha, chị xem. Sử Bảo Quý chỉ cửa thôn, cô liền thấy Sử Can Hoa ngồi trên xe ba bánh. Trong xe có mười mấy hán tử khỏe mạnh trong thôn, đang không hiểu gì thì Sử Bảo Quý lại thì thầm nói một câu. Sử Bảo Anh hồ nghi hỏi: khi nào? Tối nay. Sử Bảo Quý thần bí nói: cậu ấy nói có muốn làm gì không? Sử Bảo Anh hỏi nhỏ. Không nói, chỉ bảo là nghĩ cách xuất chuồng cho chúng ta. Sử Bảo Quý đâu đàng chỉ là cái ống truyền thanh. Anh Dũng nói đừng lo, ngủ một giấc ngon, ngày mai nói không chừng có tin, đảm bảo xuất chuồng hết cho lưu viên. Hừ, em bảo chị tin cậu ta thế nào? Cậu ta nghèo tới ngay cả tiền phạt còn không nộp được, bán thế nào mới nghìn con lừa, em biết bao tiền không? Sử Bảo Anh không tin, rồi chợt nhận ra mình đang nói chuyện với một thằng nhãi con, xua tay. Đi chỗ khác, chị nói với em làm gì? Gọi nhiều người đi như thế, định đánh nhau à? Căn Hoa, cha tôi nói rồi, anh mà còn bị bắt nữa, đừng hy vọng có người nộp phạt cứu anh ra. Sử Căn Hoa nghe thấy trợn mắt lên, bất ngờ là hắn chẳng thèm để ý lời Sử Bảo Anh, tăng ga lái xe ba bánh chạy uỳnh uỵch mà đi. Sử Bảo Anh giờ chẳng còn tâm tư quản mấy chuyện vớ vẩn này nữa, Người đang nhìn trời cao, không biết từ khi nào Tiểu Bảo Quý cũng chạy rồi, chỉ còn lại mình cô. Ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời mây đen mù mịt. Cha mẹ, con chuẩn bị tới Lưu Viên một chuyến. Diệp Dũng thò đầu vào nói với cha mẹ đang bận rộn trong bếp. Nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên y xuống lầu. Vừa nghe một cái, cả cha lẫn mẹ đều tái mặt nhìn nhau. Diệp Dũng cười. Không sao đâu, con đi trả tiền, không thể để Sử Gia bỏ tiền thay nhà mình được. Gây cho người ta nhiều phiền toái như thế, không thể không nói gì cả. Con ở đó mua bán nhiều năm, người Sử Gia thôn đối xử với con không tệ. Cũng phải. Đặng Hồng Ngọc dừng tay, con trai mắt hơi đờ đẫn, có chút yếu ớt, lau tay đi tới. Diệp Dũng biết mẹ muốn về phòng lấy tiền, Diệp Dũng ngăn cản. Không cần, con có một chút, đem xe bán đi, coi như cũng đủ. Con trai nói thế không thấy gì, mẹ nghe đã đỏ hoe mắt, ôm lấy con, gọi chồng tới muốn cả nhà cùng đi. Diệp Dũng gượng cười nói với cha mẹ. Mẹ làm gì thế? Không sao, chẳng qua là chúng muốn đuổi con đi, không cho con làm ăn. Con không làm nữa, ai làm gì con chứ, con ở nhà phục vụ cha mẹ. Con trai hiểu chuyện như thế làm vợ chồng Đặng Hồng Ngọc đau lòng, mẹ lau nước mắt. Mang rượu cho con ủ đi tặng ông Sử hai vò, người ta đối xử với con không thể, ân tình này không thể nợ. Đặng Hồng Ngọc nói rồi đã sau nhà lấy điệu. Diệp Trường Khanh đi ra cùng con trai ngồi ở bệ cửa, vỗ vỗ vai. Dũng à, con nghĩ thoáng chút, đó là vận mệnh của bách tính chúng ta. Nghèo không đấu với giàu, dân không đấu với quan, bình an là phúc. Cha cũng trải qua những chuyện này rồi. Khó đoán nhất là lòng người hiểm ác, nói không chừng người ta ẩn trong bóng tối tinh kế con. Làm người bình thường không tránh với đời vẫn hơn. Nhìn cha tóc mai chuyển bạc, nếp nhăn càng sâu, Diệp Dũng an ủi. Con biết à, đưa con, cha mẹ làm việc đi. Đêm nay con ở lại Lưu Viên với Căn Oa và Đại Bưu. Sừng Thịt Ngâm đóng cửa rồi, chắc là trong lòng họ đều khó chịu. Nói xong, cười cho cha mẹ yên lòng, tay xách một bò rượu, lưng đeo ba lô cũ, đi vài bước lại quay đầu vẫy tay. Đợi ở đầu thôn, đến khi có xe xuống núi thì đi nhờ. Từ xa vẫn thấy cha mẹ đứng ở cửa. Cha mẹ không yên tâm con trai, nhưng con trai há không lo cho trong nhà. Đường núi quanh co, chẳng mấy chốc cháy hết tầm nhìn về nhà. Chuyến này xảy ra chuyện có lẽ tổn thương nặng nhất, không phải là mình mà là trong nhà. Dũng, cháu đi đâu đấy? Chú hàng xóm hỏi. Tao tới xưởng sửa xe, xe cháu ở đó. Vết thương lành rồi chứ? Dạ rồi ạ. Diệp Dũng sửa vết thương vẫn còn đau. Chú nghe kể chuyện của cháu rồi. Đám Vương Bát Đàn đó ác lắm. Cháu vừa mới tốt nghiệp chưa hiểu hết về cuộc sống này đâu. Ngày nào cũng có quỷ củ bất thành văn. Cháu làm ăn nhỏ chẳng ai để ý, nhưng một khi cháu sắp làm ra sự nghiệp sẽ có kẻ nhảy ra bóp cổ cháu. Ngành nào cũng không dễ dàng. Phải rồi, sau này cháu làm gì, chẳng bằng giúp cha mẹ cháu kinh doanh nông gia nhạc. Một năm cũng kiếm được không ít tiền đâu. Chú hàng xóm tốt bụng khuyên. Dạ, cháu cũng nghĩ thế đấy ạ. Diệp Dũng đáp lại bằng nụ cười hữu hảo. Xuống núi, vào thành phố, tới xưởng sửa chữa đỗ lại, vào trong hỏi xe của mình. Trong cửa xe gọi rồi dẫn Diệp Dũng tới gara bừa bộn. Cái kia hả? Đợi chút, ông chủ tôi tới nói một tiếng, ký tên đồ nhận xe. Cảnh sát kéo tới đây cũng chẳng nói sửa chữa, cũng chẳng bảo của ai. Ai biết có phải của cậu không? Phải rồi, phải nộp tiền giữ xe. Nói xong rồi đi. Diệp Dũng đi tới vuốt ve cái xe của mình. Kính chỉ còn lại một tấm, xe lõm vài chỗ, thảm vô cùng. Hôm nay mới biết 110 ném xe y ở đây. Ngồi trong xe, bao tải thịt vẫn còn, mấy ngày không xử lý đã bốc mùi. Diệp Dũng mặt lạnh tanh nhìn hết thảy. Côn đồ bao vây, phá xe, đánh người, la hét đổ máu. Mỗi lần nghĩ tới y lại sợ vết thương mới đóng vải. Vất vả tích cóp mấy tháng trời, khao khát cùng mộng tưởng, chỉ còn lại ký ức tan nát, giống chiếc xe yêu này. Có người tới, Diệp Dũng quay đầu, còn nghĩ là người sừng sửa xe. Một chiếc Santana đỗ bên cạnh, đôi chân đi giày da bóng lộn bước xuống. Tích tắc đó Diệp Dũng biết là ai, lòng trở nên bình tĩnh. Xuống xe không chỉ có một người, đi đầu trên 40, thân phận rõ ràng trên mấy người trẻ tuổi khác. Mặc đồng phục công tác màu lam, ngực có ký hiệu kho lạnh Tây Uyển. Tám người ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng chẳng nhúc nhích, mà thậm chí không có chút sợ hãi nào, nhìn chăm chăm vào người đứng đầu cao 18, đó đang là ăn sung mặc sướng quen cho nên bụng hơi vệ. Người đó ngạo nghễ nhìn Diệp Dũng một lúc mới cười phá lên, chỉ y. Giỏi lắm, Sao bảo đánh cục đám lừa chọc? Chàng trai, không ngờ tôi ở đây đợi cậu hả? Tôi không quen ông. Diệp Dũng lạnh nhạt đáp. Không sao, sau này rồi quen. Người đó tới gần, nhìn Diệp Dũng khắp lượt như nhìn gia súc, lại nhìn cái xe thảm hại. Sao không sửa xe? Hôm nay mới tới, chúng tôi đợi nhiều ngày rồi. Không có tiền. Diệp Dũng đáp, làm cả đám đi theo cười hô hố thô bỉ. Cút, cút về đi. Người kia xua tay đuổi đám công nhân về chiếc xe van theo sau chiếc Santana, tiêu sái đưa ra tấm danh thiếp. Diệp Dũng không nhận, vẫn thái độ lạnh nhạt đó. Tôi không có hứng thú biết ông. Ha ha ha, có cá tính. Tôi là Triệu Hồng Kỳ, giám đốc kho lạnh. Ông chủ của chúng tôi nói, nếu cậu không có chỗ nào để đi thì tới chỗ tôi. Muốn làm ăn có làm ăn, muốn đánh nhau có đánh nhau. Đây là điện thoại của tôi, tới lúc nào cũng được. Triệu Hồng Kỳ đút danh thiếp vào túi Diệp Dũng, cười đất tán thưởng. Diệp Dũng cũng cười. Tôi không định bán thịt lừa nữa rồi. Cậu định làm gì? Bán xe, trả tiền phạt và bồi thường phí thuốc men. Ha ha ha, cái xe này của cậu thì đáng bao tiền, sau đó thế nào? Tuy chuyện trong dự liệu, nhưng Triệu Hồng Kỳ rất ngạc nhiên về sự bình tĩnh của Diệp Dũng. Chưa nghĩ tới, tính sổ người nợ tôi, có điều tôi tản mạn quen rồi, e là không biết làm công cho người khác đâu. Diệp Dũng lắc đầu. Bình tĩnh tới mức làm Triệu Hồng Kỳ thấy ớn lạnh. Ông ta phát hiện chàng trai này không phẫn nộ chẳng sợ hãi. Đám lừa chọc rơi vào tay cảnh sát, dù không có chứng cứ vẫn có cảnh sát tới điều tra. Lại có đám người thanh quản, e là không che giấu được sự liên quan của kho lạnh. Nghĩ tới đó, Triệu Hồng Kỳ nói thẳng luôn. Đừng oán giận chàng trai, tôi không sợ nói với cậu. Nhìn cậu thì hẳn là người hiểu chuyện. Cậu dù biết là ai nhưng không có chứng cứ, đúng không? Cứ tiếp tục làm, chưa nói cái khác, tiền vất vả kiếm được nộp vào cuộc khô hết. Thị trường Tây Thành đại bộ phận khống chế trong tay ông chủ của chúng tôi. Các cậu làm mấy nhà máy phía dưới tổn thất không nhỏ, chúng tôi không thể bỏ mặc. Lão già Sử Bảo Toàn muốn vào thành phố không phải chỉ ngày một ngày hai. Cậu bị người ta lợi dụng rồi đấy, biết không à? Nói ra chúng tôi cũng cần người có tinh thần như cậu. Vẫn cậu đó, có thể tới bất kỳ lúc nào, đó là cơ hội của cậu. Cảm ơn, có thời gian tôi sẽ đến, có điều sợ là các ông không hoan nghênh thôi. Diệp Dũng gật đầu. Lời này lọt vào tai Triệu Hồng Kỳ, thành Diệp Dũng chấp nhận cúi đầu đôi, cười ha hả vỗ vai y vài cái rồi đi. Hai chiếc xe nguyên lối cũ trở về, Triệu Hồng Kỳ lên ghế sau. Trong xe Khổng Tường Trung quay đầu nhìn Diệp Dũng vẫn ngồi im tại chỗ, không hiểu hỏi Tần Quân Hổ ngồi ghế trước. Quân Hổ, ông làm gì thế? Từ sao tới đây chỉ để nhìn thằng khố đánh áo ôm này à? Muốn xem, tôi rất tò mò với người đã hạ gục cả đám lừa chọc. Một tên ngông như thế không chịu ngoan ngoãn đâu. Tần Quân Hổ có chút kỳ quái. Cũng là người xuất thân thảo mãng, ông ta ít nhiều hiểu phương thức hành sự của đối phương. Nhưng hôm nay gặp lại thấy quá thật thà, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vừa nghi hoặc vừa tò mò hỏi giám đốc Triệu. Hồng Kỳ, anh thấy sao? Khó nói lắm. Không giống sự hãi quá độ, có điều tới mức này rồi thì chẳng cách nào làm tiếp được. Sự bình tĩnh của chàng thanh niên đó làm ông ta cực kỳ để ý. Triệu Hồng Kỳ không dám khẳng định chuyện gì. Thôi đi, không phải bị đánh sợ vỡ mật cũng bị cảnh sát chỉnh sợ vỡ mật. Tiền phạt lẫn tiền thuốc men tới mấy bàn, ai không sót. Ông chủ Khổng không coi vào đâu. Không giống. Nếu nói tới sợ cũng là đám lừa gốc phải sợ. Tôi nghĩ nếu có 7-8 tên thế này tới kho lạnh của tôi thì tôi yên tâm quá rồi. Những con lừa già biết làm việc lắm, trực tiếp nộp tiền hộ người ta, giờ e là không lôi kéo được. Tần Quân Nổ đã tán thưởng Diệp Dũng, không ngờ tới đụng phải một người như vậy. Nếu không đã đổi sách lược, không cần nặng tay tới thế, đến mức không vãn hồi được nữa. Xì, đến con lừa già còn chẳng cầm cự được bao lâu. Con lừa non làm được cái gì? Không phải anh cha rồi sao? Là con quỷ nghèo suối quẩy. Nhà hàng của lão Đào đã cướp của cha y. Cha ăn hại con cũng vô dụng, thói đấy thì làm ăn được gì? Khổng Tường Trung khinh bỉ. Nói ra ông ta càng phục nhãn quang của Tần Quân Hổ. Liên hợp đại hộ tiêu thụ chèn ép Sử Gia Thôn, thế mới gọi là lợi hại, giết người không thấy máu. Chứ một thằng nhãi giỏi đánh nhau có gì đáng sợ, ghê gớm lắm, không phải cũng bị chém suýt chết à? Tần Quân Hổ cười không nói gì thêm, song cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Tiến hai cái xe kia rời đi, ánh mắt Diệp Dũng vẫn rất bình đạm, cứ như nhìn thấy đám người qua đường, không tức giận, chẳng sợ hãi lo âu. Nộp phí giữ xe lại bị cảnh sát liên kết với xưởng sửa xe chém một bố. Xe của y nằm mấy ngày chẳng sửa chữa gì mà lấy 600. Diệp Dũng ném tiền rồi lên xe, thấy thời gian còn sớm, lại cái xe nát lên đường, đỗ lại mua bao thuốc lá. Mấy ngày qua tâm tình không tốt, đâm ra dùng không ít thứ này. Khứu giác của y quá mẫn cảm, không chịu nổi cái mùi này, bị sặc ôm ngực ho khụ khụ, ho làm vết thương đau đớn. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy mát lạnh, bầu trời xám xịt ném xuống những giọt mưa to bằng hạt đỗ. Không lâu sau, cơn mưa rào làm tầm nhìn mơ hồ, cái xe nát bị đập hết cửa kính liền gặp tai ương, nước mưa tràn vào như thác. Diệp Dũng ra quyết định bỏ xe bên đường, chạy tới mái hiên một cửa hiệu tránh mưa. Mưa rất to, chẳng mấy chốc con phố dài như được rửa qua một lần, khắp nơi là dòng nước nhỏ chạy ngoằn ngoèo, người đi đường vội vã dừng lại tránh mưa dưới mái hiên. Diệp Dũng đứng co ro, thực ra y luôn trông đợi thời tiết này, nhưng tính trong đường vẫn bỏ sót một chuyện, quên mất cái xe bốn mặt lọt gió, sớm biết thế ném xe ở xưởng sửa chữa cho rồi. Đang sốt ruột thì có tiếng điện thoại, nhìn số không ngờ là của Tư Mộ Hiền, hỏi ở đâu, muốn nói chuyện với lão đại, biết là muốn an ủi mình. Diệp Dũng chỉ đối phó qua loa, nói ở xưởng sửa xe, hẹn thời gian rồi cúp máy. Vừa cúp máy lại có điện thoại, đây mới là cú điện thoại mà y đang đợi. Trong điện thoại, Lôi Đại Bằng nói: "Trạm xăng Tây Nam Quan tóm được một đứa, anh tới mau." Diệp Dũng nghe rõ rồi, bất chấp mưa gió chạy lên xe, lái chiếc xe nát phóng thẳng vào màn mưa. Mưa gió liên tục quất lên gương mặt điển trai hốc hác, vẻ mặt thản nhiên biến thành quyết liệt. "Hẳn là không sao đâu, anh ấy nói đang sửa xe, tạm thời không phân thân được." Tư Mộ Hiền khẽ nói với Vương Hoa Đình. Chính là Vương Hoa Đình mời Diệp Dũng, mấy tháng không gặp, nhìn cô lại khôi phục tóc đuôi ngựa, trang phục thể thao đơn giản thoải mái ở trường, làm Tư Mộ Hiền ngạc nhiên. Ngược lại hắn mặc vest chính chủ, ngồi ở quán cà phê trông có vẻ như làm bộ làm tịch. Ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, mưa rất to, dòng người qua lại hối hả. Vương Hoa Đình cầm cốc cà phê nóng hổi, lại không có lòng dạ nào uống, khẽ hỏi: "Anh ấy bị thương có nặng không?" "Hẳn là không nặng, nếu không khó mà khỏe nhanh như vậy. Tôi gặp Đại Bằng rồi, cậu ta nóng tính lắm, gặp thua thiệt lớn như thế chẳng thèm nói với tôi. Tôi hỏi, cậu ta nói tôi chẳng giúp được, sang bên ngồi cho mát." Tư Mộ Hiền giải thích, nói tới đó chân thành nói với Vương Hoa Đình: "Cảm ơn bí thư." "Cảm ơn cái gì? Chẳng qua ngày hôm đó Tư Mộ Hiền nóng ruột tìm cô, để cô gọi điện cho cha, nhờ cha cô gọi điện thoại hỏi thế chuyện Diệp Dũng, biết không có chuyện gì lớn liền yên tâm. Cô điều sau đó nghe nói một người bị đánh, một người bị chém thì không sao yên tâm được nữa. Chính bản thân Vương Hoa Đình cũng không nói được vì sao. Chẳng qua cùng nhau xuống xã Chóc Mã một thời gian ngắn, lại sinh ra nhiều vướng bận như vậy. Cô không định ghi nhớ y, đáng tiếc không hề dễ quên." "Không có gì, một cú điện thoại thôi mà, chưa chắc có tác dụng gì. Cha tôi phân quản văn hóa, không phải phái thực quyền. Mộ Hiền, tôi hẹn cậu ra đây kỳ thực có chút lo lắng. Hai người đó trừ cậu ra không ai khuyên được. Hai ngày qua tôi không ngủ được, lo họ lại gây ra chuyện gì." "Không đâu, bạn quá lo rồi." Tư Mộ Hiền nhấp một ngụm cà phê che giấu, mặt liếc thấy bí thư nhìn mình chằm chằm với ánh mắt bất thiện, đủ để xuyên thấu lời nói dối của hắn. Tư Mộ Hiền cười xấu hổ: "Bí thư, bạn thực sự đề cao mình rồi. Ba bọn mình quen biết mấy năm, lão đại, lão nhị đều bá đạo, mình chưa lần nào định đoạt được gì. Chỉ mình nghe họ, làm gì có chuyện họ nghe mình." Đây là thực sự. Thấy Tư Mộ Hiền trả lời thành khẩn, Vương Hoa Đình không ép hắn nữa. Chỉ lấy làm lạ, vừa đã trường ngắn như thế mà đã xảy ra chuyện lớn như thế. Tư Mộ Hiền rốt cuộc vì sao lại không hiểu rõ về chuyện xảy ra, chỉ nghe đồn thổi là chuyện làm ăn. Có điều với sự thông minh của hắn cũng đoán ra được 8-9 phần rồi. Hai người thương lượng rất lâu, Vương Hoa Đình đem toàn bộ lo lắng vắn tắt lại bằng câu hỏi: "Mộ Hiền, xảy ra chuyện này họ sẽ làm gì?" "Bạn thực sự muốn biết à?" Tư Mộ Hiền thấy Vương Hoa Đình gật đầu thì trả lời khẳng định: "Ăn miếng trả miếng." Tức thì Vương Hoa Đình sững người, chớp mắt hiểu rõ vì sao không mời được Lôi Đại Bằng, gọi điện cho Diệp Dũng không tìm được. Lo lắng trong lòng như có giòi độc cắn cấu trong tim, làm cô ngồi im rất lâu. Đáp án này giống suy nghĩ của cô, chỉ có điều được chứng thực từ chỗ Tư Mộ Hiền làm cô có thêm một phần lo lắng. Bí thư, có một số lời mình không nên nói. Trong lý giải của mình, lão đại lão nhị đều là người ân oán sòng phẳng. Dù mình có thể khuyên họ nhẫn nhịn, mình cũng không làm đâu, vì như thế sẽ làm họ uất ức cả đời. Đặc biệt là Diệp Dũng, nếu anh ấy chịu ước thúc đã chẳng đi buôn bán. Bạn đừng lo, là bạn bè, chúng ta không thể quyết định thay anh ấy đâu. Chỉ có thể làm hết sức, nghe mệnh trời thôi. Tư Mộ Hiền có chút ý an ủi Vương Hoa Đình. Mình không lo, có lo cũng vô ích, mình chỉ hy vọng họ không sao. Vương Hoa Đình buồn bã, đưa cốc cà phê lên môi lại đặt xuống, chẳng nhận ra cốc đã nguội, chẳng còn mùi thơm nữa. Ngoài trời mưa thu liên miên, đúng là thời tiết buồn nẫu ruột. Gió giật, mưa táp, chiếc xe nát tựa chim én xuyên qua mưa. Diệp Dũng chọn những con đường nhỏ không có đèn xanh đèn đỏ để đi. Thẳng tới Tây Nam Quan, nhìn thấy chiếc xe chấp pháp của thành quản, Diệp Dũng đỗ xe lại, chạy vào ngõ nhỏ cách đó không xa. Trong ngõ có mười mấy người, Lôi Đại Bằng dẫn một đám tiểu đệ thành quản lái xe tới đây. Lão Bào dẫn theo bạn bè trong trường đi xe đạp đi hình, mặc áo mưa phóng tới. Mười mấy người vây quanh một thằng tóc xoăn gầy gò, thằng đó bị ấn lên tường, toàn thân ướt sũng, xem ra bị ăn đòn không ít, hai mắt kinh hoàng khi nhìn thấy đó Diệp Dũng vút tức mưa trên mặt đi tới, cứ mặt co giật run bần bật. Trả thù tới nhanh thật, hắn nhớ tới người đối diện bị mình chém, mắt toàn sợ hãi. Không sai, chính là hắn, là thằng đêm hôm đó chém Diệp Dũng để lại sẹo ở ngực. Lôi Đại Bằng chỉ mặt nói, hắn tên là Lông Xoăn, biệt hiệu Từ Vĩnh Cường. Cha em nhớ rất nhiều người mới tìm thấy nó, nếu không phải bọn Lão Bao Ma Can nhanh chân thì hắn chạy mất rồi. Có đoạn video quay được, lại có mối quan hệ của ông Lôi, tốn không ít công sức bắt được con cá lọt lưới này. Đại béo nhị béo luôn theo sát Lôi Đại Bằng, thấy đôi mặt hung tợn của Diệp Dũng sợ xảy ra chuyện, khuyên Diệp ca, bao nhiêu người thế này, anh muốn làm cũng phải chọn lúc tối lửa tắt đèn, thế này không thích hợp. Cút, đừng xen vào bừa bãi. Lôi Đại Bằng mắng một câu. Diệp Dũng vỗ vỗ vai đại béo bảo không sao, tách đám đông ra đi thẳng tới. Nhìn Lông Xoăn ở khoảng cách gần, cởi áo phanh ngực ra, một vết thương rất dài vừa đóng vảy như con rết trong chân bò lên ngực đỏ đực vô cùng kinh khiếp. Giọng Diệp Dũng lạnh thấu xương. Nhận ra không? Tên đó gật đầu, ra sức gật đầu, không kiểm soát được cảm xúc, ra sức gào khóc. Đại ca, tháo cho em đi. Tại lừa chọc của em tới, em định cầm dao theo lấy can đảm, không ngờ làm bị thương người khác. Cảnh sát tới nhà em nhiều lần, em muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Tháo cho em đại ca ơi. Tha cho mày cũng được, có điều nhát dao này phải có chủ nợ để tao đi tìm chứ. Tao biết mày được người tao bỏ tiền ra thuê. Là ai? Diệp Dũng hỏi. Thằng kia vừa ngần ngừ, Lôi Đại Bằng đã vung cánh tay nần đẫn tát một cái. Còn mẹ mày, anh tao đang hỏi đấy. Lừa chọc ạ? Lông Xoăn đáp. Lại chát cây nữa, Lôi Đại Bằng quát. Mẹ mày, ai thuê lừa chọc? Điêu ca. Lông Xoăn không có tí ý thức phản kháng nào. Cái gì? Điêu ca à? Tên như đầu bòi vậy, tên đầy đủ là gì, làm cái gì? Lôi Đại Bằng vung tay lên, nhưng lần này không tát mà dừng giữa không trung. Cái này hữu dụng hơn cả tát, Lông Xoăn rô đít nói. Điêu Mạn Quý, lái xe của ông chủ Tần. Ông chủ Tần là ai? Tần Quân Hổ. Thằng đó thuê bọn mày mấy lần? Nhiều ạ. Nhiều là bao nhiêu lần? Còn mẹ mày không biết đếm à? Cùng với từng cái tát, Lông Xoăn đối diện mười mấy người đứng im lìm trong cơn mưa lớn, trong ngõ sâu như tử thần đòi mạng, chỉ biết cầu khẩn. Anh ơi, ai trả tiền thì em đi đánh, làm sao mà nhớ mấy lần ạ? Vừa nói không nhớ, Lão Bao chân thối xắn tay áo lên. Lông Xoăn tới cực hạn hét lên. Bọn mày chém chết tao đi, làm gì có kiểu ức kiếp người như vậy, không cho người ta sống nữa à? Lôi Đại Bằng nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng phất tay. Đi, dẫn hắn đi. Không đi, không đi, tao không đi đâu hết. Lông Xoăn phát cuồng đôi, sợ tới quá mức đôi, có người ngồi trong góc, sẵn sàng lăn ra ăn vạ. Diệp Dũng ngồi xuống, khinh miệt vỗ vỗ má hắn. Đừng hiểu lầm, tao chưa ngu tới mức chém mày một phát. Tới đồn công an, đem những lời mày vừa nói lại với cảnh sát. Chuyện này chỉ xử lý trị an thôi, so với việc mày sợ hãi chạy trốn khắp nơi, không bằng vào trại giam ở cho thoải mái. Mày có đi không? Đi đi, tôi đi tự thú. Lông Xoăn lúc này thấy cảnh sát an toàn hơn nhiều, những bao người vây quanh như thế lại sợ không dám đứng dậy. Diệp Dũng thông khoái nói. giải tán. Đám lão bao liền ai nấy lên xe đạp tàn khắp nơi, ngay cả 6-7 anh em thành quản cũng lên xe, căn bản không sợ tên kia chuồn. Diệp Dũng bỏ đi. Lông Xoăn, tao tìm được mày một lần thì có thể tìm được mày 10 lần. Nếu không nói rõ ràng tao tìm mày, mày cân nhắc mà làm. Còn nữa, ai đập xe tao, cảnh sát chỉ biết thu phí giữ xe, mày không nói thì tao cứ mày mà đòi. Không phải em, đại ca ơi, thằng Hoa Liễu làm đấy. Lông Xoăn sợ mình gánh tội, không ngờ lật đật chạy đuổi theo Diệp Dũng giải thích. Lần này chẳng cần uy hiếp, Lông Xoăn chui vào xe nát của Diệp Dũng, tiếp đó đi thẳng tới đồn công an Tây Huyền. Kỳ quái là hắn thấy công an nhân dân lần đầu tiên thấy được an toàn. Cái gì? Diệp Dũng dẫn người tới đầu thú? Sao? Đầu thú gì? Chỗ chúng ta có án gì chứ? Cái gì? Từ Vinh Cường à? Đồn trưởng Ngũ thiếu chút nữa bị dân cảnh báo cáo làm sặc cha. Tin tức này nghe cứ như gà con đi tha sói xám về vậy. Ông đang ngàn vạn lần không tin, vội vàng cùng dân cảnh xuống lầu, vừa đi vừa hỏi. Thế là sao? Lạ quá, chúng ta tìm không ra mà đương sự lại bắt được. Tôi cũng không biết. Hai bọn họ cùng tới, có nói muốn cung cấp rất nhiều manh mối về thế lực xã hội đen trong khu. Dân cảnh nói. Nói láo, chúng ta là đơn vị kiểu mẫu về trị an toàn, làm gì có thế lực xã hội đen? Đồn trưởng Ngũ quát. Xuống tầng 1, phòng tiếp đãi, Từ Vinh Cường ngồi đó cúi gằm mặt, xem ra là khách quen của đồn. Đồn trưởng Ngũ vừa vào nhìn thấy hận không thể tát vài cái. Còn mẹ mày, nói không được, người tốt thì không làm, lại đi làm thứ cặn bã. Vài ba ngày lại sinh sự, tao thấy mày giỏi rồi, học được chém người rồi. Đưa đi, Tiểu Cao, lấy lời khai, hỏi xong nhốt vào phòng số 2, xem nó chạy đi đâu. Lông Xoăn liền được dân cảnh dẫn vào phòng thẩm vấn. Bốn chuyện thối nát này ở đồn cảnh sát bận rộn chẳng là gì. Không ngờ chưa ra khỏi cửa đã được giải quyết. Người ta tới đầu thú không thể không quản. Đồn trưởng Ngũ thấy Diệp Dũng toàn thân ướt sũng, vẫy tay. Tiểu Diệp, nào nào, tới phòng tôi ngồi. Đi vào phòng làm việc, đồn trưởng Ngũ đót cho Diệp Dũng đã lạnh tới tím tái mặt một cục nước nóng, chưa hết ngạc nhiên. Diệp Dũng, cậu làm thế là có ý gì? Chia sẻ lo lắng cho cảnh sát nhân dân, bảo vệ trị an xã hội, ai ai cũng có trách nhiệm. Đồn trưởng, chú chả bảo cháu là phải lập lý tưởng cao lớn sao? Sau này lý tưởng của cháu là kiên quyết đấu tranh với toàn bộ hiện tượng xấu, hiệp trợ công tác của chú. Diệp Dũng đáp hết sức đường hoàng. Đồn trưởng Ngũ nghe mà đau dạ dày. Đồn công an thứ thối nát gì cũng có, chỉ chưa thấy người không thấu sự đời thế này. Ông ta nhất thời không biết nói gì, đưa cho Diệp Dũng một điếu thuốc. Không đợi ông ta nói, Diệp Dũng bật toàn băng ghi âm vừa rồi. Đồn trưởng Ngũ không đau dạ dày nữa mà đau toàn thân rồi. Đợi nghe hết, đồn trưởng Ngũ nhìn Diệp Dũng hết lòng giáo dục. Cháu này, có vài việc không nên quá cố chấp. Không xảy ra chuyện gì lớn thì thôi đi. Lời một thằng lưu manh làm sao có thể coi là chứng cứ? Chứ nói đây còn không tính là khẩu cung chính thức, làm gì được chứ? Cháu chẳng muốn làm gì, ít nhất phải cho chúng biết. Không thể nào để bọn chúng nghĩ mình muốn hành hạ người dân kiểu gì cũng được. Diệp Dũng ấm ức nói. Đồn trưởng Ngũ nghe mà thương. Ôi, nói thì nói thế, nhưng đừng nói cháu. Tôi đây cũng là nhân vật bị hành hạ đây này. Bốn chuyện này do trung tâm 110 xử lý, vậy mà đẩy cho chi cục. Chi cục không dám xử lý, đồn cho công an. Đó đang là muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất. Ngày tháng còn dài, cháu đừng bị cơn giận nhất thời mà để hủy cả đời. Nghe tôi nói một câu, tới đây thôi, chuyện phải làm nhiều lắm, dính dáng với đám cặn bã làm gì. Đây là lời thật lòng, xuất phát từ sự hiểu biết đối với loại người nào đó. Diệp Dũng đột nhiên bật cười. Chú Ngũ, chạy lại chú không phát hiện, thật ra cháu tới tặng quà cho chú. Chú không thấy tên đó đáng tiền à? Cái gì? Đồn trưởng Ngũ không hiểu. Tên đó chém cháu một dao, cháu nghĩ hắn sợ vỡ mật rồi nên mới theo cháu đi tự thú. Một khi đã sợ thì cái mồm không giữ được nữa. Nếu trong khẩu cung của hắn cắn người bừa bãi, người bị cắn biết được sẽ nghĩ cách dẹp yên chuyện này. Giống vừa rồi chú nghe thấy qua ghi âm đó, chú không ngại để chúng công hiến cho cảnh sát nhân dân chứ? Diệp Dũng nói rất thoải mái. Đồn trưởng Ngũ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, thấy chàng trai này thú vị rồi. Lấy thuốc lá ra rít liên hồi. Lời này nếu là một cảnh sát lâu năm nói ra thì không lạ, nhưng nếu là người ngoài hơn nửa tuổi không lớn nói ra, ông ta không thể không kinh ngạc. Cháu đi đây, chú Ngũ, chú làm việc đi, không làm việc nữa. Diệp Dũng đứng dậy. Đồn trưởng Ngũ lúc này mới sực tỉnh, niềm nở tiến Diệp Dũng ra ngoài. Cấp bậc này ngang với những đại hộ tài trợ cho đồn làm nhiều cảnh sát nhìn thấy mà khó hiểu. Đợi tiến Diệp Dũng đi rồi, ông ta về phòng đóng cửa lại. Lời nói của Diệp Dũng gợi mở cực lớn cho ông ta, vừa kích động lại có vài phần rung minh. Điều chỉnh lại tâm thái xong mới bấm số điện thoại, dùng giọng điệu Thái Sơn áp đỉnh chất vấn. Giám đốc Triệu Hồng Kỳ à? Cái gì? Ăn cơm á? Ai còn có tâm tư mà ăn cơm? Tôi nói cho anh biết tên Từ Vinh Cường đầu thú rồi. Đúng, là thằng lông xoăn đấy. Anh đừng có cười với tôi là gì loại người đó? Thằng đó khai hết rồi, là ông chủ Tần sai phái. Không thể à? Có gì mà không thể? Cho anh biết là thằng bé bị chém bắt về đấy. Anh thấy không có khả năng chứ gì? Đang lấy lời khai đây. Đúng, tôi hiểu ý cục trưởng Trần. Nhưng ai mà biết thằng này đầu thú, giờ làm khó tôi. Nó khai cả ông chủ Tần ra rồi. Được được, tôi biết. Có những chuyện các anh làm quá tệ đấy. Bây giờ cả đống rắc rối đổ lên đầu tôi đây này. Lần trước tôi phải hòa giải cho hai nhà êm xuôi, giờ muốn tôi làm sao đây? Các anh thấy đồn công an của tôi dễ bắt nạt hả? Thế tôi đành đang quá phải không? Các anh làm khó tôi thì cũng đừng trách tôi làm khó các anh. Quả tháo một thôi một hồi, không để đối phương kịp phân bua, ông ta dập máy đánh sầm. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Tiếp xúc với loại người đó nhiều rồi, không nghiêm một chút, đám đó không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu. Phen này kiếm được không ít tiền tài trợ xăng dầu cho đồn rồi. Cười xong lại nhớ Diệp Dũng, cảm giác xem thường chú nhóc đó rồi. Diệp Dũng xuống lầu, đi qua phòng nhìn Lông Xoăn viết lời khai, mặt lạnh tanh đi lên chiếc xe nát của mình. Lôi Đại Bằng ngồi ở giữa xe trách Diệp Dũng không lắp kính, mưa to thế này đi sao nổi. Ấy vậy mà xe vẫn đi. Diệp Dũng tắm trong cơn mưa ướt sượt. Lôi Đại Bằng lại trách y tụt quần đánh đấm làm chuyện thừa thãi, cứ đập thằng chó kia một trận là được. Có thách bọn đó cũng không dám đi báo cảnh sát. Giờ nộp cho cảnh sát rồi, dù khai ra cái gì người ta cũng dẹp được, cùng lắm phạt xử lý trị an. Loại lưu manh vô sản ấy chẳng nộp phạt nổi, dám vài ngày lại thả ra. Anh Hận không thể chấm nó vài phát đi chứ? Những ích gì không? Vô ích. Đối phương nói không chừng đang đợi anh nóng đầu làm chuyện ngu ngốc kia, không bằng để cảnh sát gây rắc rối cho chúng. Cảnh sát lại nghe anh chắc? Không cần nghe anh, chỉ cần để họ thấy có lợi ích là được. Thế cũng có tác dụng gì? Chút tiền đó với người ta chẳng khác gì tiền tiêu vặt, ném ra vài vạn không cần chớp mắt. Lôi Đại Bằng tất nhiên là hiểu, nhưng vẫn thấy làm thế khác gì gãy ngứa cho người ta. Hà hà, bọn chúng nhất định sẽ nghĩ anh chỉ đến thế, nhắm vào đám lừa chọc báo thù, vậy là chúng sẽ yên tâm. Diệp Dung nhếch mép nói đầy ẩn ý. Lôi Đại Bằng hứng thú hẳn, thò đầu từ phía trước. Diệp ca, anh nói đi, phải làm sao? Còn mẹ nó, em uất mấy ngày rồi. Cậu sẽ biết ngay thôi. Vừa nghe câu ấy, Lôi Đại Bằng đã thấy thú huyết sôi trào rồi. Giọng điệu này của Diệp ca, hắn lạ gì, nhất định là trong lòng cũng đang sôi sục muốn chơi tới cùng rồi. Không biết có sướng như cái lần khuấy động cả trường học không? Lôi Đại Bằng mong đợi lắm, bị người ta đánh giữa đường giữa chợ, cục tức này nuốt không trôi. Đúng là không lâu liền thấy, xe đi tới quan thôn ở ngoại ô phía Bắc. Lôi Đại Bằng vừa xuống xe giật đánh tót tận 8 cái xe ba bánh, lại còn dẫn theo lừa đang đợi trong xưởng bỏ hoang ở bên đường cấp 2. Đi vào trong thấy mấy chục người ồn ào, Căn Hoa, Đại Biêu, Lão Trụ, Tam Hải cùng nhiều người không quen, ăn mặc như nông dân. Nếu làm việc gì thế nào cũng đổ tội lên đầu quần thể dân công vĩ đại. Vốn có chút thú huyết xô trào, giờ nhìn đám mù chữ kiêm mù luật pháp này làm quân chủ lực, rốt cuộc chuyện phát triển tới mức độ nào không ai nói trước được. Lôi Đại Bằng hơi sợ rồi. Choang, cái câu kim táo long phượng trong tay ông chủ Khổng Thượng Trung vỡ nát. Đang ăn ở Lư Nhục Hương, trong điện thoại đột nhiên nghe thấy một thằng lưu manh dư chướng lừa chọc tự thú cắn linh tinh ở đồn công an. Giám đốc kho lạnh Triệu Hồng Kỳ tới đồn công an một chuyến, phải ninh bợ, phải cho một đống phiếu cơm, phiếu xăng dầu, phiếu ở trọ, người ta mới đồng ý áp chuyện này xuống. Ông chủ Khổng nghe mà tức đập cốc quý. Tiền Trung Bình ngồi bên không dám ho he gì. Hai đại hộ ở Tây Thành trước mặt ông ta, lời bọn họ định đoạt thị trường, ai không nghe họ cắt hàng. Có điều cũng có chỗ họ không dám không nể mặt, làm ăn lớn rồi khó tránh khỏi thường bị cơ quan chính phủ làm tiền, quá đáng nhất là đám cảnh sát. Đừng sự Tần Quân Hổ lại rất thoáng ngồi yên đó, Khổng Thượng Trung vẫn tức tối. Các ông nói xem, thế này là sao? Đánh nhau một trận mà lỗ bao nhiêu con lừa rồi. Quân Hổ, tôi nói ông đấy, làm chút chuyện nhỏ mà thành thế này à? Ha ha ha, sai lầm, sai lầm, lần này tính là tôi sai. Tần Quân Hổ cười ha hả, gắp miếng thịt lừa nóng hổi ăn. Triệu Hồng Kỳ báo cáo rồi, té ra là Diệp Dũng đi bắt Từ Vinh Cường tự thú, Tin này làm Khổng Thường Trung sôi máu, lại làm ông ta thoải mái. Chém người ta một phát lại không cho người ta báo thù hay sao? Nếu đối phương muốn giả hận thế thì dễ, cũng là chuyện tốt. Tức làm gì, tốn chút tiền thôi. Dù sao lông lừa mọc trên mình lừa mà. Nhổ chỗ này bổ chỗ khác. Lão Tiền, ông thấy Sử Gia Thôn thế nào? Ở đó có mấy nghìn con lừa sắp xuất chuồng đấy. Phải đoàn kết, ép giá tới thấp nhất. Các anh đừng tự ý ra tay. Nói tới chuyện này, Khổng Tương Trung đỡ hơn nhiều. Hai mắt sáng lên. Tới 8.000 con kiều, mỗi con hạ vài đồng đã là đống lợi nhuận. Chưa kể không chỉ ép vài đồng là xong. Giờ không thể không phục đầu óc Lão Tần. Mượn chuyện đánh nhau làm cớ, kỳ thực thèm khát lưu viên từ lâu. Tiền Trung Bình hơi khó xử, kể chuyện hôm nay bị Sự Bảo Toàn trả lại tiền cọc, không tự tin lắm. Ông chủ Tần, chuyện này con lừa ra trở mặt rồi. Chúng tôi chẳng ngờ chưa nói được hai ba câu là ông ta ném tiền cọc lại, không thèm đàm phán. Tôi nói này, nhà máy chúng tôi dùng thịt cao cấp, quá nửa là lừa nuôi thả. Các ông đảm bảo được không để chúng tôi bị thiếu hàng không? Đừng để chúng tôi bị cực vào đó. Ông yên tâm, từ khi chúng tôi biết có người Sử Gia Thôn làm loạn thị trường thì đã chuẩn bị hàng rồi. Giờ trong kho lạnh của Quân Hồ có hơn 800 tấn. Tôi cũng điều hơn 800 con ở Đức Châu tới. Toàn là loại lừa cỡ lớn, một con đẳng cấp đôi lừa chúng ta. Bất kể là thịt tươi hay thịt đông lạnh, chúng tôi cung cấp cho các ông tới Tết cũng không thành vấn đề. Cho dù không đủ, chúng tôi vẫn điều tới được. Ông chủ Khổng vỗ ngực đảm bảo. Ông ta khởi nghiệp bằng vận chuyển gia súc, ở Lộ Châu có thể tính là thủy tổ trong nghề. Tần Quân Hổ cũng đánh tan băn khoăn của đồng bọn. Các ông cứ yên tâm, đám nhà quê đó căn bản không có kinh nghiệm vận chuyển, chẳng những khó thông quan lại còn phải phòng dịch các kiểu. Thịt đông lạnh bọn chúng càng chẳng nghĩ, riêng đầu tư trang thiết bị đã chẳng phải ngày một ngày hai làm được, cho nên bọn chúng giải quyết ở đương địa. Thế thì phải nghe chúng ta, hay nói cách khác là các vị. Tiền Trung Bình nghe vậy vui vẻ nâng cốc. Đương nhiên, nào nào, tôi mời ông chủ Tần, ông chủ Khổng, nhờ phúc hai vị, sau này chúng tôi nghe các anh sai đâu đánh đấy. À, ông chủ Đào tới rồi, ngồi đi. Đào Thành Trương cũng đã tới, cười ha hả vào bàn, chủ khách chén qua chén lại, sảng khoái vô cùng. Ngoài cửa sổ mưa thu không dứt, càng ngày càng lạnh che khuất cái bầu trời. Khi Tần Quân Hổ và đám phú thương tính kế người ta, có lẽ không ngờ đàn có người ở sau lưng tính kế bọn họ. Kho lạnh Tây Huyền, một bóng đen lặng lẽ leo qua tường bao, bốn bề không người. Đám trong kho lạnh quá chui vào phòng uống rượu tán gẫu, căn bản không chú ý có người lẻn vào. Hình như chẳng xảy ra chuyện gì, bóng đen leo tường ra không kinh động ai, nước mưa tiêu diệt mọi dấu vết. Một lát sau mất điện. Thời tiết mưa gió thế này bảo trì sửa chữa khó khăn rồi, nhưng mất điện thời gian ngắn ảnh hưởng không lớn. Trong kho báo lên cho giám đốc, không nghĩ có gì to tát. Có phải Diệp Dũng không? Hình như không phải. Lúc này Diệp Dũng đang lái xe, mặc áo mưa, vẫn là cái xe nát chẳng che được mưa gió. Một người một xe, đèn tù mù đi trên con đường cấp 2 chẳng ra làm sao. Mưa lớn, gió to, đêm tối. Diệp Dũng như bóng ma tới Sử Gia Thôn. Thôn dân có thói quen ngủ sớm, đại đa số đã tắt đèn. Trời tối om om, Diệp Dũng lái xe tới gần xưởng thịt ngâm, đỗ xe lại, lấy thứ mang theo người vào phòng, treo áo mưa lên, thuần thục như về nhà mình, đốt lửa, cởi quần áo ướt đẫm, treo lên hong. Lại đi tìm bầu rượu của ông già Sử Tam Hải, tu một ngụm chùi miệng, ngồi bên bếp lửa, khuôn mặt lạnh tới tím ngắt rất lâu mới khôi phục huyết sắc. Thời gian chỉ hướng 23 giờ, trên đường đi rất chậm, hiện giờ vẫn thấy thời gian trôi quá chậm, chậm tới mỗi giây mỗi phút tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Khoái cảm sắp báo thù cùng với men rượu kích thích tích tụ ở lồng ngực, làm y có cảm giác như sắp ngạt thở. Tim đập thình thịch như ném cờ lựu đạn qua khe hở vết thương, mà lúc này thời gian tạc đạn phát nổ ngày một gần. Sờ ngực, cúi xuống nhìn, vết sẹo dài tới 20 cm, như con rết lớn leo lên ngực. Trong tim cũng như có rắn độc cắn, cảm giác như lúc cầm quai cốc đâm vào ngực đối phương, như lúc dẫm đối phương dưới chân, đó là sự thông khoái. Đêm mưa, một đêm bí ẩn. Diệp Dũng nghĩ tới chuyện sắp xảy ra ở kho lạnh, ở trại chăn nuôi, cùng hậu quả không thể dự đoán làm ý rùng mình. Trong sự hãi mang theo hưng phấn, mang theo khoái cảm khó diễn tả. Thứ khoái cảm này như chất gây nghiện, làm y không cai được. Tít tít tít, tiếng tin nhắn di động. Diệp Dũng giật mình, biết là tin nhắn của Tài Hy Dĩnh. Cầm lên xem, bất ngờ không phải hỏi thăm mà là trách móc. Cậu có chuyện giấu tôi à? Làm gì có, Diệp Dũng trả lời, tự như buột miệng nói dối với người đối diện. lòng lo lắng sư tỷ cách đó nghìn km qua con đường nào đó biết được chuyện xảy ra ở nơi này. Có, cậu đừng quên, trong số lãnh đạo Lộ Châu có hơn nửa quen cha tôi. Hình như có người nói cậu vào đồn công an, chính là ngài không liên hệ được với cậu. Biết rồi, sư tỷ biết rồi. Diệp Dũng cười xấu hổ cùng bất lực. Ngày hôm đó sau khi xử lý vết thương bị giam ở chi cục, không nhận được tin nhắn của sư tỷ, sau đó phải nói dối quá ải. Lúc này không biết phải nói dối thế nào nữa, tay sờ di động mãi không bấm được chữ nào. Vừa do dự bên kia đã có tin nhắn. Đang nghĩ phải lừa tôi ra sao à? Không phải, em sợ chị lo. Không phải chuyện gì to tát, đánh nhau với người ta, quá rồi. Diệp Dũng rốt cuộc cũng trả lời, cố gắng nói thật đơn giản. Đơn giản mà trực tiếp, đôi khi không cần che giấu. Diệp Dũng cúi đầu nhìn vết thương được ánh lửa chiếu vào trông hết sức dữ tợn. Có một cảm giác kích động tung hê hết thảy. Y không muốn nói vì không muốn những người lương thiện bên cạnh trở thành gánh nặng tâm lý, thành níu kéo cho sự báo thù của y. Lúc này y mong được Tả Hy Dĩnh trách mắng, có lẽ như thế y sẽ kiên định hơn. Tin nhắn lại tới, Diệp Dũng có chút hồi hộp mở ra xem, một câu làm y hoang mang. Mở câu nói xem tôi nên có thái độ gì với cậu, quan tâm cậu đánh thắng ngay thua à? Hay thông cảm vì sao cậu làm thế? Nếu cậu cứ như thế sẽ khiến người ta phản cảm. Phản cảm? Diệp Dũng nhấm nháp từ này. Đúng thế, rất phản cảm. Ngay y cũng phản cảm bản thân. Ở chi cục đối diện với ánh mắt khinh bỉ và coi thường, trên đường bị người ta thương hại, trong ánh mắt tất cả những người y phục sang trọng, bộ dạng thảm hại của y khiến người ta phản cảm. Y bấm hàng chữ. Tôi cũng rất phản cảm bản thân. Nghỉ sớm đi, nếu đã phản cảm thì cần gì nghĩ tới để chị không vui. Di động im lặng, rất lâu không kêu nữa. Diệp Dũng nghĩ sư tỷ nhìn thấy câu này nhất định tức giận rồi. Với tính cách mẫn cảm của chị ấy sẽ giận dỗi, không gọi điện, không thèm để ý đến nữa. Nữ nhân đều như vậy, đặc biệt là cô gái được cưng chiều, được dỗ dành như sư tỷ. Phán đoán rất chính xác, không có tin nhắn trả lời. Có điều chính vì đoán đúng lại khiến Diệp Dũng hụt hẫng. Chẳng biết có được cái gì không, nhưng thứ mất đi đã quá nhiều. Chuyện làm ăn hỏng rồi, sừng thịt ngâm dừng rồi, tiền kiếm được nộp lên quốc khố rồi. Lần này có lẽ mất luôn cả sư tỷ rồi. Thứ duy nhất có được là vết thương này đây. Diệp Dũng ngửa cổ uống ngụm rượu nữa. Thứ điệu mạnh muốn xoét toạc cổ họng người ta làm y dễ chịu phần nào. Giờ mới hiểu cha nói sống được không khó, nhưng sống đã con người rất khó. Di động cứ nắm chặt trong tay. Từ khi một tin nhắn gửi tới, tinh thần y mới khôi phục một chút. Là tin nhắn khó hiểu. Đã ngửi thấy mùi. Y xóa tin nhắn này, vẫn không có bất kỳ động tác gì, lặng lẽ ngồi bên bếp nhìn ngọn lửa nhảy múa. Không ngờ điều nhớ nhất là năm tháng đại học mỹ hảo, tự do đơn thuần. Nhớ lúc tim đập rộn khi ở bên sư tỷ, nhớ cùng đám bạn hò hét ăn uống. Tất cả sẽ thay đổi trong đêm nay. Những thứ mỹ hảo đó đáng lưu luyến. Đêm nay là đêm tàn khốc, sẽ vẫy tay tạm biệt với mọi thứ từng có. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.